Trời mây em áo mới, tô nắng hồng cho má em tươi. Ngắm sao trời em nhớ anh thôi. Em hứa yêu anh trọn một đời. Dẫu cách xa nghìn đêm sương giăng trắng, như chim trời anh xa vắng, em có thành sao sáng yêu đương. Xin lá rừng khép nếp vai anh, anh sẽ yêu em suốt một đời. Anh hứa yêu em suốt cả bối rối. Xin chớ đặt câu trách lên môi, anh nhé mình yêu mãi nhau thôi. không em chỉ một lời.